Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, 9 anh thi thể, Yêu Tôn, một tiếng kêu sợ hãi ở trong đại điện vang vọng không ngớt. Được cự yêu sợ hãi, không chỉ có là nó, cái khác bá chủ từng cái chấn động, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía ở giữa cung điện, nơi ấy, được một đạo lớn vô cùng bóng người. Cả người vảy giáp, lưng mọc hai cánh, mọc ra chín cái to lớn đầu lâu. Mỗi người dữ tợn, răng nanh tùm, khiếp người dũng cả mơ siêu đây là tiên cổ hung tú. Cửu anh, bồ vừa nhìn thấy cửu anh chân thân. Tất cả mọi người đều bị chấn động, cảm giác được mạnh mẽ áp bức bao phủ tới. Chí tôn uy thế, vô địch, hung hoành, tàn bạo, khủng bố, đây chính là Lâm Dật nhìn thấy cửu anh cảm giác đầu tiên. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nguyên thủy phù hiệu lấp lóe, thân thể truyền đến từng trận kinh người leng keng, phảng phất kim thiết giao kích, yêu tôn uy thế, dĩ nhiên ép tới cơ thể hắn sản sinh một loại kim thiết thanh âm. Lại càng không nói phía sau Mặc Hy, đã sớm sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh run run, dường như muốn bị đập vụn như thế, không chỉ có bọn họ, ngay cả bá chủ đều thu được áp bức. Từng cái sắc mặt chấn động, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy trực diện một vị vô địch thiêu tôn. Những kia cự yêu hứng thú phấn, cửu anh à, tiên cổ hung thú một trong, bản thân hung hoành tàn bạo, là hủy diệt tiên cổ vật chủng, hiện tại nhìn thấy như thế một bộ yêu tôn chân thân. Yêu ma đều hưng phấn, thế nhưng, hưng phấn đồng thời, lại có chút đau lòng. Thậm chí cảm giác được sờn cả tóc gáy. Nó chết rồi, được bá chủ nói ra sự thực này. Trước mắt cửu anh, cứ việc xem ra vô cùng hung hoành. Chín cái giữ tợn đầu lâu trên, cửu con mắt trừng mắt bên này. Lấp lóe này uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Dường như còn sống sót bình thường làm người sợ hãi. Bất quá, ở đây tất cả mọi người đều xác định, cửu anh yêu tôn chết rồi. Không sai. Lâm Dật cũng cho là như thế, này cửu anh nhưng là chết rồi, chỉ có một bộ bất hủ thân thể, mà để Lâm Dật để ý chính là, cửu anh trên người, dĩ nhiên được từng cái thô to xiềng xích, vàng chói lọi, đặc biệt chói mắt, những này xiềng xích, không phải vàng không phải sắt, mà là do một loại đại đạo lực lượng ngưng tụ mà thành. Là đại đạo trật tự tỏa liên, phong tỏa cửu anh thân thể. Thậm chí đâm vào cái đó trong cơ thể. Cái cảm giác này quá cổ quái. Một vị vô địch thiêu tôn. Tiên cổ hung thú cửu anh. Lại bị như vậy xích ở đây. Thân thể xuyên chậm màu vàng trật tự tỏa liên. Chết ở nơi này. Cửu anh thân thể. Tuyệt đối cả người là bảo. Vẫn là yêu tôn. Cho dù là một mảnh vảy giáp đều là không bình thường bảo vật tất cả mọi người kích động. Yêu ma dục giá dục dịch. Mỗi một người đều lộ ra tham lam bản sắc, những này yêu ma, đối với cửu anh thi thể được cực cường khát vọng, chỉ cần có thể nuốt chửng một ít cửu anh huyết nhục. Tất nhiên sẽ thu được to lớn tăng cao, mặc kệ là huyết thống vẫn là thiên phú, thậm chí là tu vị, ăn chí tôn huyết nhục, tất nhiên thu được kinh người lột xác, vì lẽ đó yêu ma đều sản sinh tham lam mơ siêu cửu anh. Là tiên cổ hung thú một trong. Đối với yêu ma tới nói tuyệt đối là mê hoặc to lớn. Không chỉ có yêu ma hữu dụng, cường đại như thế sinh vật, đối với bất kỳ sinh linh tới nói đều có tác dụng lớn. Cho dù không ăn, ít nhất này cửu anh vảy giáp xương cốt cũng có thể nung nấu thành đáng sợ binh khí. Thậm chí không cần rèn đúc, cửu anh bản thân liền là mạnh mẽ binh khí. Này móng vuốt sắc bén, khủng bố đầu lâu. Không có chỗ nào mà không phải là quý giá khan hiếm. Thậm chí trước đây chưa từng thấy, yêu tôn cấp thú dữ khác, không phải là muốn gặp liền có thể thấy. Nơi này không phải tiên cổ. Bây giờ, một đám bá chủ yêu ma muốn chuyển động, các tộc bá chủ đều động lòng, bọn họ đều muốn chiếm cứ này cụ cửu anh thi thể. Mặc kệ đối với mình vẫn là đối bản tộc đều được tác dụng to lớn. Một bộ chí tôn thi thể, đó là quý giá bậc nào, chính là bá chủ đều không thể từ chối mạnh mẽ mê hoặc. Công tử, tự cửu anh thi thể bên dưới, được cái đồ vật, đó là nơi này vật quý giá nhất, ngươi nhất định phải nắm mơ siêu. Lúc này, Lâm Dật lại nghe thấy Điệp Võ truyền đến lời nói. Nội tâm chấn động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc quan sát, nhưng không có phát hiện cái gì. Hắn thật tò mò, cửu anh thi thể hạ, đến cùng được món đồ gì? Hắn lông mày cau lại, đảo qua bốn phía, phát hiện những kia yêu ma từng người cảnh giác, dồn dập đề phòng lên đối phương đến. Tiến vào tiền, bá chủ còn có thể liên hợp, có thể trước mắt đối mặt như vậy một bộ yêu tôn thi thể. Tuyệt đối không cách nào từ chối. Cảnh giác là rất bình thường. Yêu tôn thi thể thuộc về ta yêu tộc. Đột nhiên, một vị cự yêu đứng ra. Hung hoành khí tức tỏa ra. Sức mạnh thân thể sôi trào. Gây nên trong đại điện hung hoành khí tức tùy tùng rít gào quay cuồng lên. Ầm ầm, trong phút chốc, 11 cái cự yêu đồng thời đứng ra. Tựa hồ đại thành thỏa thuận. Lập tức liên hợp lại muốn mưu đoạt cửu anh thi thể. Bọn chúng đều thuộc về yêu tộc, nhìn thấy cửu anh thi thể sau lập tức đại thành thỏa thuận. Muốn đoạt lấy cửu anh thi thể sau cho điểm, đây là bầy yêu nhận thức chung, mà một ít độc lập bá chủ cấp sinh linh thì lại phẫn nộ rồi. Nhìn thấy 11 tôn cự yêu liên hợp, bản năng cảm giác được nguy hiểm, như vậy chèn ép xuống lập tức sản sinh một loại biến hóa tế nhị. Bá chủ trong, một đoàn dị tộc bá chủ liên hợp lại. Tiếp theo một ít giải rác bá chủ lập tức đoàn kết lại với nhau. Hiện trường chia làm ba cái bộ phận. Đương nhiên, Lâm Dật bên này là thêm ra đến một phần. Không có yêu ma để ý bọn họ. Hơn nữa, nơi này đến nhân tộc bá chủ. Vẻn vẹn được hai vị. Một cái là Khương lão. Một cái là mặt khác một vị lão nhân. Lão nhân này nhíu chặt lông mày. Nhìn thấy một đoàn dị tộc bá chủ cùng yêu ma chia làm ba cái đoàn thể. Từng người hung hoành đối lập, trong lòng có chút trầm trọng, hắn là rất nghĩ đến cửu anh thi thể. Thế nhưng bây giờ nhìn lại mình thế đơn lực bạc, làm sao cùng những này yêu ma tranh cướp, rất khả năng mới vừa động thủ. Tam đại đoàn thể liền lập tức trước tiên diệt hắn. Đạo huynh được lễ, tại Hạ Sơn giã tu sĩ Nam Hoa. Không môn không phải, ông già kia đến Lâm Dật ba người trước mặt. Đối với Khương lão chắp tay, Nam Hoa đạo huynh, Khương Tư được lễ, Khương lão đáp lễ, này Nam Hoa hiếu kỳ, nhìn Lâm Dật một chút, đối với hai người nhẹ nhàng gật đầu, phát sinh thiện ý nhỏ bé, nội tâm lại khẳng định, vị này Khương Tư là lấy Lâm Dật dẫn đầu, điều này làm cho hắn không thể không suy đoán Lâm Dật lai lịch thân phận. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, Khương đạo huynh, nơi này yêu ma chia làm ba cái đoàn thể, xem ra là muốn tranh cướp cửu anh thi thể, này yêu tôn di thể tuyệt đối là vô thượng bảo vật. Nhưng đáng tiếc chúng ta thế lực đơn bạc, nhân tộc ta bá chủ không có mấy cái tới bên này, Khương lão khẽ gật đầu. Híp hai mắt đang trầm tư, đột nhiên nói ra, thiếu chủ, nếu là ngươi muốn cửu anh yêu thân. Vậy ta bang thiếu chủ ngăn cản những kia yêu ma, không cần rồi. Lâm Dật nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, Khương lão ca, chỉ là một cái chí tôn thi thể thôi. Bây giờ nhân tộc ta liền ngươi cùng vị này Nam Hoa tiền bối tự này. Có chút đơn bạc, chân chính tranh đoạt lên tất nhiên được nguy hiểm cực lớn, cửu anh thi thể toàn bộ chúng ta. Không thể động vào, nếu không sẽ đưa tới quần địch, bất quá. Toàn thể không thể động vào, nhưng lại có thể nắm một phần nhỏ, Lâm Dật nhìn này to lớn cửu anh thi thể. Nói không động lòng này không thể, bất quá, hắn không có bao lớn tâm tư, bởi vì mình được nhân tiên thể tự, đó là chân chính nhân tộc chân tiên thân thể, bất hủ không xấu, đây mới thực sự là đối với hắn thư hữu dụng, cho tới cửu anh chí tôn di thể, tuy rằng cũng rất quý giá. Nhưng đối với hắn tác dụng không lớn như vậy, hơn nữa trước mắt tình huống không cho phép hắn như vậy cướp đoạt. Nếu bị mấy chục vị cự yêu cự ma truy sát vậy coi như chơi vui. Khương lão ca, ta cảm thấy, cửu anh bên trong thân thể duy nhất quý giá nhất chính là yêu tôn huyết. Vật này có thể dành, Lâm Dật đưa ra mình kiến nghị. Khương lão nghe xong liên tiếp gật đầu, cảm thấy đây là bảo đảm nhất. Cũng là thoải mái nhất thu được, còn giảm mạnh bị nơi này bầy yêu vây giết khả năng. Nam Hoa lão nhân đồng dạng gật đầu tán thành, suy nghĩ một chút nói ra, tiểu huynh đệ nói có đạo lý, cửu anh thi thể nghĩ đến là không cách nào mưu đoạt. Bất quả yêu tôn huyết đúng là rất có khả năng, hắn xưng hô Lâm Giật vì là tiểu huynh đệ. Kỳ thực chính là tồn tại một loại lôi kéo ý tứ. Rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, dù sao Lâm Giật bên người Khương lão cho hắn cảm giác rất khủng bố. Cường giả như vậy, xưng hô Lâm Giật vì là thiếu chủ, liền biết đây là hắn hộ đạo giả. Như vậy, Lâm Giật thân phận thì có chút thần bí, gây nên vị này Nam Hoa lão nhân chú ý. Tiền bối quá khen rồi, tiểu tử bất quá là xá đại lấy tiểu. Dù sao chúng ta năng lực có hạn, Lâm Giật có chút tiếc hận. Cảm thấy vẫn là thực lực vấn đề, nếu là trong bọn họ được một vị giáo chủ tự, tình huống kia liền không giống. Nơi này yêu ma bá chủ tuyệt đối không cách nào tranh cướp này cửu anh thi thể. Nhưng đáng tiếc đây là không thể. Khương lão đã nói mình cố gắng có thể sánh vai giáo chủ. Nhưng Lâm Giật cảm thấy, mình vẫn là không nên cử động này cửu anh thi thể. Bởi vì điệp võ mà nói để hắn sản sinh hứng thú nồng hậu. Nếu là mình lấy cửu anh thi thể, tất nhiên gây nên một đám bá chủ truy sát. Sau đó, lại nghĩ muốn lấy cửu anh thi thể hạ đồ vật liền không thể. Chúng ta có muốn hay không trước tiên diệt này mấy cái nhân tộc? Một vị cự yêu đột nhiên đề nghị, này hung hoành giữ tợn dáng dấp lệnh mặc khi nội tâm trầm trọng. Một đám bá chủ đồng loạt nhìn chăm chú đến, đều sản sinh động lòng ý tứ. Đối mặt tình cảnh như thế, Khương lão trước tiên một bước bước ra, cả người uy thế tỏa ra, ầm ầm cuồn cuộn đi qua, khủng bố sát ý dâng trào mà ra. Ngươi đều có thể thử xem, ta không ngại xóa bỏ mấy con cự yêu, Khương lão lời nói leng keng. Một thân uy thế bá đạo cực kỳ, lại muốn xóa bỏ mấy con cự yêu. Đương nhiên, Lâm Giật tin tưởng hắn có năng lực này, chính là bên người Nam Hoa lão nhân đều cảm giác hắn có năng lực này làm được. Nội tâm chấn động, lại một lần đối với Lâm Giật sản sinh tò mò mãnh liệt. Không sai, đừng một vị liền hai chúng ta, các ngươi có thể thử xem, nhìn cuối cùng ác chiến đến cùng có thể hay không dẫn ra nhân tộc ta cái khác bá chủ. Đến thời điểm mơ siêu, Nam Hoa nói cười gằn lên, hắn mà nói không có tiếp tục nói hết, những kia cự yêu lại rõ ràng trong đó ý tứ, muốn giết chết hai cái bá chủ cũng không phải là đơn giản như vậy. Rất khả năng nơi này tranh đấu sẽ đưa tới càng nhiều bá chủ. Đến thời điểm, không chỉ có nhân tộc bá chủ tới rồi, cố gắng cái khác cự yêu cũng tới, như vậy, cửu anh thi thể liền khó có thể tranh cướp. Hừ, những kia cự yêu hừ lạnh một tiếng, im lặng không lên tiếng, xem như là từ bỏ ý nghĩ này. Bọn nó hiện tại chia làm ba cái đoàn thể, chính là vì mưu đoạt cửu anh thi thể, tự nhiên không muốn ngày càng rắc rối. Vốn là, ta cũng không tính muốn tham dự, thế nhưng vừa mới các ngươi uy hiếp chúng ta, vậy ta liền tham dự vào, lấy một điểm yêu tôn huyết, các ngươi, có ý kiến gì không? Khương lão mà nói không nhanh không chậm, từng chữ từng câu rõ ràng truyền đi qua, nhất thời gây nên hết thảy cự yêu cự ma sự phẫn nộ. Suýt nữa coi như sân động thủ, bất quá, những này yêu ma còn rất khắc chế, tam đại đoàn thể có thể không rắn chắc, trong đó còn phòng bị từng người đòn bí mật, bằng không làm sao có khả năng không động thủ, chỉ cần yêu tôn huyết, ai chống đỡ giết ai. Bằng không mọi người chúng ta chia tay, đến thời điểm đừng nói cửu anh thi thể, chính là một mảnh vảy giáp ta xem đều không có, Nam Hoa cũng nói ra một câu như vậy. Cuối cùng, đám kia yêu ma đồng ý, đương nhiên, trong đó vấn đề ai cũng rõ ràng, muốn thu được yêu tôn huyết dịch, nhất định phải có năng lực phá tan cửu anh thi thể. Vậy cũng là hoàn chỉnh yêu tôn thi thể à? Chí tôn phòng ngự, cho dù là bọn họ những này bá chủ đều không thể phá tan. Trừ phi được mạnh mẽ chí tôn binh khí, bằng không đừng hòng mơ tới. Đừng xem đó là chết đi chí tôn, có thể chết rồi uy thế vẫn còn, là không thể khinh nhờn. Nói nhiều rồi vô dụng, mọi người bằng bản lãnh của mình. Ầm ầm mơ siêu, Trong nháy mắt, đại điện rung động, hết thảy bá chủ cùng nhau động thủ, tuôn ra kinh thiên động địa năng lượng, tranh cướp cửu anh yêu tôn thi thể bắt đầu rồi. Hết chương.